Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Cương thi đại chiến tang thi. 9. Soái ca đẹp mắt là đẹp mắt, khả làm cho người ta cảm giác quá mức nguy hiểm. Quân Nghiên đánh cái ha ha, soái ca, là cương thi, Tử Hâm ngẩng cao đầu, ngay cả cái ánh mắt đều lười bố thí cho nàng. Được rồi, coi nàng như hỏi là không khí, ngươi đem mẹ ta thế nào? Tử Hâm ni, nàng chẳng qua là đang ngủ, vậy là tốt rồi. Triệu hồi ra đến gì đó còn hiểu thương hương tiếc ngọc. Tốt lắm, thật phù hợp nguyên chủ cá tính. Về sau, ngươi liền đi theo ta. Thỉnh nhiều chiếu cố, lời còn chưa nói hết. Trên bờ vai đã trúng một trường. Quân Nghiên kém chút hộc máu. Trợn mắt nhìn, làm gì đánh ta? Giác hắn quát khẽ một câu. Sau đó nhắm hai mắt lại. Ngươi cường đại ngươi hữu lý. Được rồi đi, Quân Nghiên vội hỏi. 0058, có thể hay không tra một chút, ta triệu hồi ra đến là cái gì vậy? 0058, căn cứ của hắn con ngươi phán đoán, ngươi triệu hồi ra đến đây cương thi thủy tổ, cùng người Vương Phục Hy giống nhau đại biểu nhân vật, có thể hủy thiên diệt địa, không gì làm không được. Quân Nghiên nhạc khai hoa, lần này là nhặt được bảo, không nghĩ tới tùy tùy tiện tiện có thể triệu hồi ra đến một cái cứu cực thể cương thi. Vẫn là tổ sư cấp bậc, mang theo hắn, thì tương đương với khai quải tồn tại, đều không cần sâu, bất quá, nàng nghĩ đến một vấn đề, đại gia sẽ đến giúp nàng mở đường sao? Hiển nhiên là không có khả năng, đừng nói là 0058, liền ngay cả Quân Nghiên cũng không tin đại gia sẽ giúp nàng mở đường. Quân Nghiên nói, đại gia, ngài mới đến, đối nơi này không quá quen thuộc. Có cần hay không ta với ngươi giới thiệu hạ? Tử Hâm, câm miệng, hảo, nàng ngoan ngoãn câm miệng được rồi đi. Thật đúng bị nàng đoán trúng. Thỉnh đã trở lại một pho tượng đại Phật. Ngủ một giấc tỉnh lại. Phảng phất hết thảy đều thay đổi. Nếu không phải là Lưu Phương thét chói tai. Quân Nghiên kém chút bỏ qua Tử Hâm tồn tại. Lưu Phương nói, Quân Nghiên a, vị này là, Quân Nghiên cười theo nói. Trên đường nhặt được. Không trải qua của ngươi đồng ý liền cho hắn đi vào. Mẹ, hắn sẽ không thương hại chúng ta. Tử Hâm không nói gì. Xem như cam chịu, Lưu Phương nhẹ nhàng thở ra. Quân Nghiên, làm sao nói chuyện, nhân gia khẳng định là lạc đường. Ngươi có đói bụng không? Nhu không cần ăn cái gì. Nói xong trong ngăn kéo áp xúc bánh bích quy đệ đi ra ngoài. Quân Nghiên ám đạo không tốt. Mẹ, làm sao ngươi có thể tùy tiện đem chúng ta đồ ăn cấp người xa lạ đâu? Bản thân đều ăn không đủ no sẽ không cần đi cứu tể người xa lạ hoa. Đúng rồi, không phải là người xa lạ, căn bản không phải nhân a. Quân Nghiên nội tâm ở rít gào, trên mặt cũng không lộ mảy may, vội vội vàng vàng đoạt lấy đến. Khả áp xúc bánh bích quy vẫn là rơi vào rồi Tử Hâm trong tay. Xem hắn xé mở đóng gói giấy, nghiên cứu hạ, đem khối trạng vật thể hướng miệng mình lý thác, Quân Nghiên ánh mắt trừng lão đại, còn chưa có phản ứng đi lại, đối phương hoa một tiếng liền ói ra, đúng, ói ra, nôn đến mãn xe đều là, Tử Hâm, cái gì vậy, khó ăn đã chết, Quân Nghiên cười theo nói, mẹ, đã quên giới thiệu, hắn nguyên lai là đại thiếu gia. Khả năng ăn không quen chúng ta áp xúc bánh bích quy. Ngươi chờ, ta thu thập hạ, Lưu Phương vội hỏi. Đừng, ta đến đây đi, ngươi trước ngủ hội, hiện ở nơi nào còn ngủ được a? Cùng nhau sửa sang lại này nọ đi, xuống xe. Quân Nghiên mới phát hiện đối diện ngủ bất tỉnh nhân sự nhân. Dĩ nhiên là Phượng Sở Hy cùng Mộ Dung Tuyết. Tử Hâm nói, chúng của ta huyết chú. Không có hai ngày. Tỉnh không xong, Quân Nghiên, nếu tang thi đến đây, có phải không phải sẽ trực tiếp ăn? Tử Hâm ngẩng đầu, nói, ta dấu hiệu quá gì đó, bọn họ đều chỉ có thể đường vòng, liền tính đói chết cũng không thể ăn, đây là quy củ, đi, đại gia, ngài tối nghiêu, đại gia, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.